Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055, chương 1055, Mỹ thực tế điển. Cái kia Sparta lão đầu, nguyên vốn còn muốn đem bốn thú ủy thác đem cho chúng ta. Bất quá hiện tại xem ra, đã không có phần của chúng ta. Coco trong lòng cười khổ, bất quá cũng là thả lỏng một hơi. Bốn thú cho áp lực của bọn họ thực sự quá lớn. Đây chính là từ Mỹ thực giới sau khi trở về vô thương thực lực. Quả nhiên là mạnh kinh người. Ta thực sự là càng ngày càng muốn đi trước Mỹ thực giới. Toriko đồng dạng khiếp sợ. Bất quá cũng là càng phát kích động. Ở thánh vực tán dương oanh tạc dưới. Mặc dù là bốn thú năng đủ rời đi thương tổn. Nhưng cũng là vẻn vẹn kiên trì mấy phút sau liền vô lực. Vô thương khóe miệng vi kiều. Giải trừ thánh vực tán dương. Mà bộc lộ tài năng ở trước mắt không còn là bốn thú. Mà là bởi vì oanh tạc đã hóa thành một đoàn tản ra óng ánh trong suốt tia sáng chất lượng tốt cục. Thịt, theo vô thương xuất thủ. Bốn thú đối với nhân gian giới tạo thành tổn hại còn lâu mới có được nguyên tắc bên trong nghiêm. Trọng như vậy, nhân gian giới nhân loại cũng không có đụng phải mưa độc ăn mòn. Tương phản. Từ bốn thú hóa làm chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn ngược lại là vì nhân gian giới mang đến một đạo khiến người sợ hãi than mỹ thực. Đối với bốn thú hình thành nguyên liệu nấu ăn, vô thương là giao cho Monkey xử lý. Bất quá bởi vì làm nguyên liệu nấu ăn quá lớn, Monkey ở món ăn ra đủ bọn họ ăn phía sau vẫn là nhiều hơn rất nhiều. Cho nên phân cho Toriko các loại, chờ, không ít người. Không thể không nói bốn thú Mỹ vị thả tại nhân gian giới có thể nói tuyệt phẩm. Coi như là thưởng thức qua nhiều lần Mỹ thực giới nguyên liệu nấu ăn vô thương cùng Monkey cũng đều. Là khen không dứt miệng. Huống chi là Toriko đám người. Đương nhiên ngoại trừ Mỹ vị mang tới trùng kích. Bốn thú cũng là để Toriko đám người Mỹ thực tế bào thật to tăng trưởng. Thực lực cường đại không ít. Vô thương cùng Monkey cũng là giống như vậy. Bốn thú dinh dưỡng đối với vô thương mà nói vẫn có thể đưa đến một ít tác dụng. Để thể phách của hắn lớn mạnh chút. Mà Monkey cũng là như vậy. Cùng bốn thú đánh một trận cộng thêm bốn thú mang đến cường đại dinh dưỡng đều là để của nàng sinh. Mệnh lực cùng niệm khí thật to tăng trưởng không ít. Thậm chí còn liền Mỹ thực tế bào dường như cũng mau phải hoàn thành. Tuy là bốn thú xuất hiện. Cho nhân gian giới mang đến không nhỏ dung chuyển. Thế nhưng theo này cổ dung chuyển bị dịu xuống một chút đi. Nhân gian giới cũng là rất nhanh thì khôi phục những ngày qua phồn vinh. Mấy vòng phía sau, 4 năm một lần ăn tế điển, nấu nướng tiết cũng là rốt cuộc lại tới. Ngày hôm đó, thòng lui tới người đi đường đầy ngăn hồ sơ đường phố không có một bóng người. Mọi người hoặc là đều ở trong nhà xem lấy gần đánh tới nấu nướng tiết đại tái. Hoặc là tốn hao đại bút tiền tài. Đi trước nấu nướng tiết tổ chức trên biển nấu nướng đảo. Nói tóm lại, cái này một ngày tất cả mọi người quan tâm điểm đều tập trung vào nấu nướng tiết bên trên. Monkey đứng hàng cùng thế giới món ăn người top 100 một trong. Tự nhiên thật sớm nhận được phe tổ chức muốn chuyên cần. Cùng vô thương cùng nhau đi tới nấu nướng trên đảo. Cùng ngoại giới đường phố đạo bất đồng. Ở nấu nướng trên đảo có thể nói là tiếng người huyên náo. Trước đây đều là dòng người cuồn cuộn cùng bế tắc ô tô. Còn thật là náo nhiệt. Nhìn kín người hết chỗ đường phố bốn phía. Thân mật ôm vô thương cánh tay Monkey cảm khái nói. Cái này cái trung tâm của thế giới đúng là mỹ thực. Mà đối với có thể nấu nướng ra mỹ thực thức ăn sư môn tự nhiên cũng là phá lệ coi trọng. Monkey. Cuộc so tài lần này ngươi có thể phải cố gắng lên. Vô thương nhẹ nhàng cười. Nhìn về phía bên người đẹp. Đương nhiên. Hoặc là không tham gia. Muốn tham gia nói. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cướp đoạt đệ nhất. Monkey ngạo kiều dương lên yêu nhã cằm. Vô thương mỉm cười. Đối với Monkey thức ăn đồ uống. Hắn vẫn cực kỳ yên tâm. Tuy nói ẩm thực giới bên trong năng nhân vô số. Mà lần này bên trong, thậm chí ngay cả tiết là loại này người đời trước đều tham gia. Nhưng là bất kể là thua thắng, Monkey cùng những người này so đấu chủ nghệ, đều là một cái khai thác nhãn giới cùng kiến thức cơ hội tốt. Làm người dự thi, Monkey tự nhiên là bị phe tổ chức đãi ngộ đặc biệt. Không chỉ có sớm liền an bài hoàn cảnh ưu việt nơi ở. Thậm chí ở nấu nướng đào tiêu phí cũng có thể không tính tiền. Đúng rồi, ta nghe nói cô Matsu dường như cũng được mời. Ở Kim Bích Huy Hoàng, có thể nói xa hoa phòng xếp trong phòng khách. Monkey yêu nhã ngồi ở trên ghế salon. Đột nhiên nói, có loại này sự tình. Vô Thương kinh ngạc nhìn sang. Cô Matsu ở trong nguyên tác vì trở thành thế giới món ăn người top 100. Một cái bởi vì thế kỷ canh. Còn có một cái là giải trừ mưa độc sở chế tạo ra dược thiện. Thế nhưng hiện tại, người trước là Monkey nghiên cứu ra được. Người sau căn bản liền ra sân cơ hội cũng không có. Hình như là bởi vì cô Matsu cùng Toriko hợp thành đảm đương phía sau. Trước sau tìm được rồi không ít nguyên liệu nấu ăn mới. Nhưng lại món ăn ra rất nhiều mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Ở mỹ thực trong tửu điếm đẩy ra ngoài. Quảng chịu quần chúng khen ngợi. Cho nên ở nơi này tháng, hắn bị bình định vì thế giới món ăn người top 100 hàng ngũ. Xếp hạng đệ 97 vị. Monkey gật đầu nói. Thân là món ăn người. Nàng cũng là thường xuyên quan tâm cái này cái thế giới những cái này ưu tú món ăn nhân sự tình. Vì vậy ở Komatsu bình định đi ra, leo lên tạp chí phía sau, nàng cũng là ghi xuống. Vậy xem ra Komatsu chắc là muốn sướng đến phát rồ rồi. Vô Thương cười nói, Komatsu đối với sắp xếp chấp nhất nhưng là rất kinh người. Lần này có thể được bình định thế giới top 100. Nhưng lại tham gia nấu nướng tiết đại tái. Nhất định là cao hứng ngủ không yên. Trên thực tế cũng quả thực như vậy. Biết mình có thể tham gia nấu nướng tiết. Cô Matsu nhưng là kích động liên tục vài buổi tối đều không ngủ. Mà đang ở Vô Thương cùng Monkey nói chuyện phiếm lúc. Cô Matsu cũng là vừa lúc cùng Toriko đón xe đi tới nấu nướng trên đảo. Nấu nướng tiết cử hành nơi là nấu nướng trên đảo. Có thể dung nạp hơn ức nhân nấu nướng sân thể dục. Cũng là khóa trước tổ chức nấu nướng tiết hội trường. Lần này là đệ 50 giờ nấu nướng tiết. Từ tổ chức ngày đó sáng sớm bắt đầu. Nấu nướng bên trong sân thể dục cũng đã ngồi đầy nhóc đồ thế chấp. Tiếng người huyên náo. Vô Thương cùng Monkey đang phòng xếp bên trong tán gẫu sau khi. Cũng là được phe tổ chức thông báo. Nấu nướng tiết gần bắt đầu. Để Monkey sớm đi làm chuẩn bị. Vô Thương thì là ở thị ứng dưới sự hướng dẫn. Tiến nhập nấu nướng sân thể dục bên trong. Đồng thời bị dẫn vào hàng khu vực quý khách trang nhã bên trên. So sánh với tương đối với lót đáy phổ thông chỗ ngồi. Quý khách trang nhã không chỉ có là đơn độc chỗ ngồi. Hơn nữa còn có chuyên môn bàn ăn. Khiến người ta có thể một bên quan sát đại tái. Một bên thưởng thức mỹ thực. Mà đang ở nhập tọa không bao lâu phía sau, Vô Thương cũng là thấy được đồng dạng ở quý khách trang nhã bên trong khu vực. Ngồi ở cách đó không xa Toriko các loại. Chờ, Tứ Thiên Vương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.